Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 21, cô bị cô ấy tát cũng không có gì quá đáng đúng không? Góc truyện audio.com. Cách chương.